Chương 290, người đi làm việc. 13, Khục Trần Thu Dĩnh ho nhẹ một tiếng, cu nở dê học Tô Tiểu Bộ dáng vẻ, uống một hớp nước, mới tiếp tục nói, giữa trưa ngươi từng đi ra ngoài không lâu sau, diễn đàn thượng liền xuất hiện Nghiêm Du Thành chở ngươi ra trường học ảnh chụp. Ngay từ đầu đại gia cũng đều chẳng qua là hiếu kỳ, dù sao toàn trường người đều biết, ngươi cùng Nghiêm Du Thành là không cùng a, đột nhiên như vậy cùng lúc xuất hiện, hơn nữa hắn còn cưỡi xe đạp chở ngươi, cho dù ai đều là sẽ hiếu kỳ. Đúng đúng đúng, ta nhìn thấy thời điểm cũng là đặc biệt chấn kinh La Tiệp QNZ ở bên cạnh nói bổ sung. Sau đó đi, không biết xảy ra chuyện gì. Sự tình đột nhiên liền hướng về một phương hướng khác phát triển. Trần Thu Dĩnh dừng một chút, trong mắt của nàng hiện lên một mạt thần sắc nghi hoặc, cũng không biết là ai đột nhiên phát cái bài buốt, liền nhắc tới ngươi cùng Lâm Việt chia tay sự tình. Hàn Lập biết, kế tiếp đoán chừng chính là nói Nghiêm Du Thành tham gia nàng cùng Lâm Việt ca ca ở giữa chuyện đi. Dạng này đáp án, mặc dù nàng đã vừa mới đã nghe qua, nhưng là lần nữa theo bạn tốt trong miệng nghe được, nàng vẫn cảm thấy không thể nào dễ chịu. Liên tiểu bố Đinh cùng Dĩnh Dĩnh đều đã thấy được những này, kia Lâm Việt ca ca là không phải cũng nhìn thấy đâu toàn bộ A Đại còn có người không nhìn thấy sao tiểu nặc A Trần Thu Dĩnh nhìn một chút Hàn Nặc sắc mặt, sau đó mới thận trọng thử thăm dò hỏi, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút ta. Ngươi cùng Nghiêm Du Thành Dĩnh Dĩnh Tô Tiểu Bộ đột nhiên lên tiếng ngăn lại Trần Thu Dĩnh, đừng loạn hỏi ngươi vẫn là trước cùng Tiểu Nặc nói một chút diễn đàn thượng những chuyện kia đi. Về phần cái khác, chúng ta đợi chút nữa lại thảo luận. Hàn Nặc trong lòng giật mình. Cho nên liền Dĩnh Dĩnh cu nở dê tin tưởng diễn đàn thượng những cái kia nói hiệu nói vượn sao dù cho không có tin tưởng, nàng vừa mới hỏi như vậy, có phải hay không cu nở dê đại biểu nàng tại hoài nghi kia những người khác đâu. Bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào nha? Trần Thu Dĩnh dừng lại nàng vấn đề, tiếp tục bắt đầu kể ra, bởi vì có người nhắc tới ngươi cùng Lâm Việt chia tay sự tình, sau đó có một ít người lại liên hệ đến hôm nay ngươi cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ hình ảnh, cho nên bọn họ liền nói ta là bởi vì cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, mới cùng Lâm Việt ca ca chia tay, đúng không? Hàn Nặc dứt khoát trực tiếp giúp Trần Thu Dĩnh đem nàng không dám nói lại no y ra tới. Tiểu Nặc, làm sao ngươi biết đã vừa mới có người đối ta đã nói như vậy? Hàn Nặc hời hợt trả lời. Là ai a? Dĩnh Dĩnh các nàng còn không biết vừa mới ở cửa trường học phát sinh chuyện. Hàn Nặc nhất thời bán hội cũng không cách nào cùng với các nàng giải thích, cho nên đành phải một câu mang qua. Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi. Được. Trần Thu Dĩnh tiếp tục nói, đã ngươi đã biết một chút. Ta đây cu nở dê không thế nào che giấu a, dù sao bọn họ chính là nói ngươi là bởi vì thích Nghiêm Du Thành, cho nên mới cùng Lâm Việt chia tay, hơn nữa còn nói lần trước diễn đàn thượng cái kia vạch trần người chính là ngươi, nói ngươi là muốn dùng cái này bức Lâm Việt rời đi ngươi, như vậy ngươi liền có thể cùng Nghiêm Du Thành quang minh chính đại ở cùng một chỗ, thậm chí còn có người nói, ngươi là bắt cá hai tay, đồng thời đùa bỡn hai tên nam. Sinh cảm tình người đâu, càng có một ít người cũng không biết là đi nơi nào lấy được trước đó ngươi cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau diễn tập kịch bản ảnh chụp cùng video, liền có rất nhiều người ở phía dưới phân tích các ngươi ngôn ngữ tay chân động tác, còn nói cái gì kỳ thật các ngươi sáng sớm liền câu được cái gì. Hàn Nặc càng nghe càng bốc hỏa. Quả nhiên, sự tình căn bản không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy a, rốt cuộc là ai, như vậy thích bắt quái bọn họ cũng không phải là ngôi sao giải trí, cần phải như vậy lột ra sao.